Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, Thận Long, Dịch Vân ở trên lôi đài chờ đợi thời điểm, Tiêu Huyết Nguyên trên khán đài khán giả, đã đạt đến 70, 80 vạn, nhiều như vậy võ giả cùng nhau, khí huyết lực lượng tụ lại dường như cuồn cuộn hải triều, kéo dài không tuyệt, liên quan với trận chiến đấu tiếp theo đánh cuộc. Tự nhiên cũng ở khí thế hừng hực tiến hành, Tiêu Huyết Nguyên đã báo cho trận thứ ba sắp xuất hiện chiến yêu thú Thận Long. Tiêu Huyết Nguyên có một cái màu đen Thận Long, này cũng không phải gì đó bí mật, đây là Yêu Huyết Nguyên trấn đài chi bảo. Bình thường dù cho 10 năm cũng chưa chắc sẽ xuất chiến một hồi. Hắc Thận Long trí tuệ không thấp, nếu như không phải lúc trước bị Lạc Vương nắm lấy. Chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây loại đấu thú trường bên trong. Lần này, bởi vì Dịch Vân nguyên nhân, Hắc Thận Long ra tay, chuẩn đế cấp yêu thú, tự nhiên đưa tới khán giả điên cuồng. Hắc Thận Long uy danh hiển hách, ngàn năm trước, nó tự đã từng ở Yêu Huyết Nguyên nuốt sống một cái chuẩn thần vương cấp cường giả. Người cường giả kia đến từ chính quỷ tộc, mọi người dồn dập đặt cược. Một phe là thắng liền hai chàng ung dung chiến thắng Dịch Vân. Một phe là kinh khủng Hắc Thận Long, làm yêu tộc khán giả, đại thể đặt tiền cược Hắc Thận Long, mà số lượng không nhiều nhân tộc khán giả, thì lại đặt tiền cược Dịch Vân. Cái này cũng là hợp tình hợp lý. Phóng tới trên địa cầu, năm đó Hoa Quốc bị phương Tây xâm lấn thời điểm, gặp phải Hoa Quốc võ sư cùng người nước ngoài đánh lôi đài. Cũng đều là áp bản quốc càng nhiều. Hiện tại yêu tộc võ giả đã uất ức chết, bọn họ vô cùng cần thiết một phen thắng lợi, vãn hồi bọn họ thân là yêu tộc cảm giác ưu việt. Hắc Thận Long kết cục, để cho bọn họ thấy được hy vọng, mà nhân tộc võ giả, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có đồng tộc như vậy đứng ở Yêu Huyết Nguyên trên đài. Đem yêu tộc ép tới không nhấc nổi đầu lên. Bọn họ tự nhiên sẽ dốc toàn lực chống đỡ, này làm cho Dịch Vân thắng tỷ số bồi đạt tới 1-3. Mà đạt cược tổng kim ngạch, càng là nhảy lên tới cực kỳ kinh người 8.000 hỗn độn tinh. Trong này chỉ là Khương Tiểu Nhu, còn kém khiển một ít thủ hạ, tổng cộng đặt tiền cuộc 230 hỗn độn tinh. Đây là một hơi toàn bộ đẻ ép, thắng, là có thể kiếm lời về gần như 700 hỗn độn tinh. Khoản này thu vào, đã vượt quá Dịch Vân dự liệu, nguyên bản hắn cho rằng chỉ dựa vào đánh cuộc căn bản kiếm lời không được bao nhiêu. Vân Nhi, ngươi cẩn trọng một chút, Khương Ngọc Thiềm nếu đã tới, thì sẽ không lại dễ dàng để ngươi thắng, Khương Tiểu Nhu truyền âm nói. Bất quá dù vậy, nàng vẫn không do dự chút nào toàn bộ áp ở Dịch Vân trên người. Chỉ là so với thắng bại, nàng chân chính để ý. Vẫn là Dịch Vân an nguy, Khương Ngọc Thiềm người này tính tình thâm độc, Vân Nhi nhất định phải cẩn thận, Khương Tiểu Nhu nói. Dịch Vân gật gật đầu, hắn dám đến Yêu Huyết Nguyên gây sự, thì sẽ không lưu ý những thứ này. Oanh, kèm theo một trận kịch liệt tiếng hoan hô, Yêu Huyết Nguyên bầu trời đột nhiên bị trầm trầm mây đen bao phủ. Tiếng sấm rền cuồn cuộn mà qua, giữa bầu trời điện xà múa tung. Phảng phất đem vùng thế giới này đều bao phủ ở thiên lôi oai bên trong. Đúng lúc này, một cái to lớn màu đen đầu rồng từ trong tầng mây dò ra. Cường đại long uy nhất thời che phủ xuống, một đôi lạnh lùng mắt rồng bên trong lập lòe khát máu ánh sáng lạnh. Một hồi phong tỏa lại trên đài Dịch Vân, giống, một tiếng cao vút rồng ngâm bên trong, cuồng bạo sát khí từ trên thân Hắc Thận Long tản ra. Nháy mắt bao phủ toàn bộ Yêu Huyết Nguyên, Hắc Thận Long thân thể cao lớn hoàn toàn từ trong mây đen hiển lộ ra. To lớn long chảo một hồi đạp tan Dịch Vân trước mặt mặt đất. Cùng Hắc Thận Long so ra, Dịch Vân thân hình nhỏ bé không đáng nhắc tới. Ở Hắc Thận Long kinh khủng trong sát khí, Yêu Huyết Nguyên trên ghế khán giả, nhưng bạo phát ra dường như núi lở sóng thần giống như điên cuồng hoan hô. Những yêu tộc kia võ giả hưng phấn cực kỳ, hô to để Hắc Thận Long xé nát Dịch Vân, dẫm đánh hắn, nuốt hắn, đây là yêu tộc Yêu Huyết Nguyên, không thể khiến loài người ngang ngược. Hắc Thận Long, xé ra nhân tộc này, mà nhân tộc các võ giả, bọn họ chịu đến long uy cùng sát khí ảnh hưởng càng to lớn hơn. Giống như là bị một tòa đại sơn ngăn chặn, tiếng gào của bọn họ cũng bị yêu tộc hoàn toàn đắp lên. Trên thực tế, bọn họ nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng cũng đang đánh trống. Này Hắc Thận Long, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Khương Tiểu Nhu sắc mặt khẽ thay đổi. Này Hắc Thận Long, so với nàng trong tình báo hiểu được, mạnh hơn ra không ít. Huyết mạch của nó sức mạnh, tựa hồ hoàn toàn bị kích phát ra. Lúc này thực lực của nó, đã 10 phần tiếp cận yêu đế, là bạo huyết yêu đan. Không nghĩ tới Khương Ngọc Thiềm vì đối phó ngươi, đã không tiếc đối với Hắc Thận Long sử dụng bạo huyết yêu đan, Khương Tiểu Nhu cau mày nói. Bạo huyết yêu đan, là yêu huyết nguyên một loại bí chế đan dược, rất ít sử dụng, ta cũng chỉ là nghe qua. Này bạo huyết yêu đan là dùng để cường hành kích phát yêu thú huyết mạch. Hòa vào huyết mạch, vô ảnh vô hình, nhưng đối với yêu thú bản thân nhất định có tổn hại, Khương Tiểu Nhu nhanh chóng nói ra. Loại đan dược này, đều không tiếc sử dụng sao? Cái này Khương Ngọc Thiềm, xác thực hết sức hung tàn. Lúc này, một tầng trận pháp hào quang lóe lên, đem Hắc Thận Long cùng Dịch Vân đều bao phủ ở trong đó. Hắc Thận Long cấp bậc chiến đấu, uy lực mạnh mẽ, vì để tránh cho dư âm thương tổn được khán giả, rất mở ra phòng hộ trận pháp, một tên nữ yêu quản sự âm thanh truyền khắp toàn bộ yêu huyết nguyên. Đúng lúc này, Hắc Thận Long động, kinh khủng long uy, trong nháy mắt ép hướng về phía Dịch Vân. Long chảo tàn nhẫn mà hướng về Dịch Vân đánh xuống, ở bạo huyết yêu đan tác dụng hạ, Hắc Thận Long cuồng bạo cực kỳ, chỉ muốn đem trước mắt Dịch Vân đánh thành thịt nát. Sức mạnh to lớn cùng bàng bạc khí huyết lực lượng, mặc dù là cách phòng hộ trận pháp, cũng để tại chỗ võ giả đều cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Loại này tình hình, để Khương Tiểu Nhu nín thở, nàng cũng không biết Dịch Vân cực hạn ở đâu bên trong. Mặc dù biết Dịch Vân sâu không lường được, có thể đối thủ là nuốt bạo huyết yêu đan chuẩn đế cấp yêu thú. Ầm ầm, Dịch Vân tay cầm kháng long đỉnh, trực tiếp đập về phía Hắc Thận Long. Thiên địa chấn động, Hắc Thận Long một chảo này chặt chẽ vững vàng đánh vào kháng long đỉnh trên. Một người một rồng thân thể cường độ, đều có thể so với nhật nguyệt tinh thần, lẫn nhau điên cuồng giao thủ. Thời gian một hơi thở giao thủ hơn 100 lần, mãnh liệt lực pha đập, để cho bọn họ phía dưới võ đài trực tiếp nát tan ra. Lúc này, Dịch Vân tay phải bắp thịt nhô lên, mạch máu muốn bạo nổ mở, thịt của yêu thú thân sức mạnh, quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù Dịch Vân đã đạt đến thần vương thực lực, ở thân thể trong đụng chạm, cũng nằm ở hạ phong, nhưng dù vậy, cũng đầy đủ kinh người. Dù sao nhân tộc là tu luyện pháp tắc, lúc này ở Khương Ngọc Thiềm bên người, đông đảo môn khách đều là trong lòng khiếp sợ, kẻ nhân loại này thân thể quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn còn không vận dụng lực lượng pháp tắc, một nhân tộc không tu pháp tắc, không có khả năng là mani thận long nhưng là nuốt bạo huyết yêu đan. Lẽ nào này cũng không thể xé nát nhân tộc này, không cần phải lo lắng, hắn nhiều nhất kiên trì nữa 10 hơi thở. Sau đó thất bại. Đúng lúc này, Khương Ngọc Thiềm trong lòng đã có dự tính mở miệng nói. Lúc này trên chiến trường tình thế không rõ, Dịch Vân xem ra còn có thừa lực, nhưng là Khương Ngọc Thiềm nhưng dám chắc chắn, bọn họ cũng không biết Khương Ngọc Thiềm làm sao như vậy khẳng định. Nhưng Khương Ngọc Thiềm xưa nay uy tín cực cao, hắn nói như vậy, tự nhiên không phải bắn tên không đích, điện hạ nếu nói như vậy. Vậy dĩ nhiên không sai được, có người lập tức nịnh nọt nói. Đồng thời này chút người đều trợn mắt lên, quan tâm trên sân, chỉ sợ bỏ qua bất luận cái nào chiến đấu chi tiết nhỏ. Mà lúc này, Khương Ngọc Thiềm tay phải bỗng nhiên ra nhiều một đạo không đủ một tấc linh phù. Linh phù bị hắn hoàn toàn nắm ở lòng bàn tay, mọi người đều không thể chú ý. Khương Ngọc Thiềm nhìn Dịch Vân, khóe miệng nổi lên một tia cười gằn. Phốc, linh phù bị Khương Ngọc Thiềm bóp nát. Sau đó, bảo vệ lôi đài trận pháp đột nhiên xảy ra biến hóa. Một luồng bàng bạc uy áp từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đến. như là lao tù một loại tụ hướng về phía dịch vân. Nguyên bản ở không trung nhanh chóng di động dịch vân, tốc độ đột nhiên chậm lại, dường như vào đầm lầy. Hả, dịch vân trong mắt tinh mang lóe lên, thì ra là như vậy. Này yêu huyết nguyên võ đài bên trong đại trận, bị động chân động tay, trong này bị đánh vào uy áp, là yêu đế ý chí sao? Hết chương.